Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Vạn Kiếp Tình Ti. Vạn Kiếp Tình Ti này có vẻ như liên quan đến sợi tóc mà Linh Lung Tiên Tôn đã cho Phương Hàn và hiện giờ đang quấn ở ngón tay trỏ của hắn. Lúc này thì Phương Hàn đang nói chuyện ở trong lệnh động phủ của vị trưởng lão chấp pháp của Linh Lung Tiên Tông, kiểu vậy. Và người này cho hắn biết rằng là sau khi mà đột phá lên trường sinh bí cảnh thì cách tốt nhất là phải xúc tích thật nhiều để khi đột phá một phát là nhảy bậc luôn. Từ trường sinh bí cảnh tầng 1 vạn thọ cảnh nhảy luôn lên tầng thứ 2 bất tử chi thân thì mới đạt được hiệu quả cao nhất. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao lại vậy. Vậy nghĩa là sao? Tại sao lại phải trực tiếp đột phá lên bất tử chi thân mới là tốt nhất? Mà và tại sao từ từ đề cao từ vạn thọ cảnh lên bất tử chi thân thì lại không tốt? Phương Hàn đưa ra nghi vấn của mình. Trong phút chốc từ thần thông bí cảnh đột phá lên trưởng sinh bí cảnh sẽ thấy được cánh cửa của tiên giới. Đây là một quá trình rất thần diệu. Trong phút chốc đó thì sẽ có cơ hội hấp thu lấy một ít nguyên khí từ tiên giới. Hơn nữa còn tiếp thụ được một ít kinh nghiệm đã tích cóp qua không biết bao nhiêu năm của các tu sĩ khác. Nếu như tích xúc của bản thân càng lớn thì có thể trong phút chốc đó tiếp nhận càng nhiều kinh nghiệm, giúp con đường tu luyện sau này dễ dàng hơn. Cơ hội như vậy chỉ có một lần duy nhất. Trường sinh bí cảnh nó không đơn giản như thần thông bí cảnh đâu. Tu luyện rất là gian khó, mỗi một tầng đều khó hơn gấp trăm ngàn lần tu luyện từ tầng thứ nhất lên tầng thứ 10 của thần thông bí cảnh. Thu Tế Vũ cũng không chút phiền toái mà cẩn thận giải thích cặn kẽ kinh nghiệm của mình cho Phương Hàn. Hiểu rồi, ra là vậy. Phương Hàn vừa nghe thì liền hiểu được, lúc trước khi còn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ, suốt 18 năm trò chuyện với thần bí nhân, hắn cũng từng được nghe qua những chuyện này, nhưng khi đó tu vi của hắn còn nông cạn, nghe được mà cũng không hiểu, rối tinh rối mù, mà hiện tại hắn đã chính thức hiểu được mọi chuyện. Bây giờ tích xúc càng nhiều, thì phút chốc khi mà đột phá trưởng sinh bí cảnh sẽ tiếp nhận càng nhiều kinh nghiệm tu luyện tiên đạo, càng có thêm nhiều cơ hội cho con đường tu luyện sau này. Hiện tại xúc tích của ta đã rất lớn, nếu như ta tu luyện tới đỉnh phong tầng 10 thần thông bí cảnh, lại dùng thất mệnh huyền môn đan, luyện thành trường sinh bí cảnh thì có thể trực tiếp đột phá, đạt tới cảnh giới bất tử chi thân không? Phương Hàn thầm nghĩ trong đầu. Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong đầu hắn, Thu Tế Vũ đột nhiên động, một luồng tinh thần truyền thẳng vào trong đầu của Phương Hàn. Hiện tại tích xúc của ngươi rất hùng hậu, nhưng muốn tu luyện thành bất tử chi thân còn phải vượt qua một tầng ngăn cách. Kẻ tử địch của ngươi, Hoa Thiên Đô, có chủ ý nên mới mua sinh sinh tạo hóa hoàn. Hắn mua viên đan dược này chính là vì muốn trong nháy mắt khi vừa đột phá trưởng sinh bí cảnh thì dùng nó luôn. Sau đó dung hợp với thượng phẩm đạo khí đại hoàng cổ lô vào thân thể của hắn thì nhất định có thể đạt tới tầng 2 trưởng sinh bí cảnh, là bất tử chi thân. Trưởng giáo của chúng ta, Linh Lung Tiên Tôn đã suy đoán ra được, muốn trong sát na khi vừa đột phá trường sinh bí cảnh mà tấn thăng, luyện được thành bất tử chi thân. Vậy thì nhất định phải có một kiện thượng phẩm đạo khí để dung hợp với bổn mạng nguyên thần, đem khí linh của thượng phẩm đạo khí dung hợp với bổn mạng nguyên thần, đem khí linh này dung hợp với thân thể mới có thể luyện thành bất tử chi thân, sau đó thì trọng tu thần thông. Đây là một con đường tắt, có điều thượng phẩm đạo khí rất nguy hiểm. Ngươi ngược lại có được hoàng tuyển đồ, có thể vừa luyện tới trường sinh bí cảnh thì dung nhập nó vào trong thân thể. Hoàng tuyển đồ vốn là tuyệt phẩm đạo khí, nếu như dung hợp nó vào thân thể của ngươi, thì sẽ dễ dàng luyện thành bất tử chi thân. Hơn nữa trưởng giáo Linh Lung Tiên Tôn cũng đã tính toán rằng, giữ hoàng tuyển đồ bên người tuy có thể trợ giúp ngươi, nhưng một ngày kia nó lại trở thành trở ngại đối với ngươi. Trở thành trở ngại đối với ta? Phương Hàn ngẩn ra. Thấy Thu Tế Vũ chuyển âm như vậy thì cũng biết là nàng sợ Diêm nghe được. Cái này ta tự biết chừng mực. Phương Hàn cũng phát ra một luồng thần niệm đáp lại. Kỳ thực hắn chưa từng tin tưởng Diêm, đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng Thu Tế Vũ. Trên thực tế thì trừ bản thân ra, hắn không tin tưởng bất kỳ ai khác. Hơn nữa khi hắn lộ ra sợi tóc của Linh Lung Tiên Tôn, Thu Tế Vũ lại thất thố, nói ra cái gì mà vạn kiếp tình ti. Tuy rằng sau đó đã tránh đi, nhưng khẳng định là trong đó có ẩn giấu âm mưu. Về phần rốt cuộc là âm mưu gì Phương Hàn không rõ, càng không thể hỏi ra được. Chỉ có thể tường kế tiểu kế mà làm. Nói thẳng ra, thì nếu như Linh Lung Tiên Tôn muốn biến hắn thành một quân cờ, thì hắn cũng chẳng có năng lực mà phản kháng. Tốt lắm, ngươi còn chưa giao thủ với cao thủ trường sinh bí cảnh bao giờ nhỉ? Thực lực của Long đạo nhân và Mộc đạo nhân so với ta không khác biệt là mấy. Còn họ đã có chủ ý với ngươi, thì nhất định sẽ chờ sau khi lễ mừng thọ kết thúc, ngươi rời khỏi Linh Lung Phúc Địa sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Hiện tại ngươi có thể xuất ra một kích toàn lực để công kích ta, thử đánh một trận, cho ngươi thêm kinh nghiệm giao đấu với cao thủ trưởng sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu. Thu Tế Vũ tựa hồ cũng muốn thử xem thực lực của Phương Hàn. Tốt, Phương Hàn cũng đang có ý này. Hắn còn đang lo lắng là khuyết thiếu kinh nghiệm giao thủ với cao thủ trường sinh bí cảnh, cho nên cũng có chút không nắm chắc. Chuyện Long đạo nhân và Mộc đạo nhân, bây giờ lại có người cho hắn cơ hội ngàn năm một thở, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta xuất thủ đây. Phương Hàn tích xúc lực lượng đánh mạnh về phía Thu Tế Vũ, chỉ trong một cái chớp mắt thân thể hắn đã chấn động tới 10 vạn lần. Thoáng cái cả người hắn biến mất không thấy đâu. 3/1000 giây sau lại xuất hiện bên trái Thu Tế Vũ đánh ra một quyền. Quyền kích áp xúc với lực lượng 1 ức mã lực. Hơn nữa trong chớp mắt khi nắm tay đánh ra thì bộc phát kim quang mãnh liệt, cơ hồ là có thể xuyên thấu qua các khe hở trên trần nhà mà bắn ra ngoài. Trong kim quang ẩn chứa lực lượng của 90 loại thần thông không ngừng vận chuyển. Một quyền này của Phương Hàn ẩn chứa toàn bộ lực lượng kim đan trên người hắn. Một quyền có lực lượng thiên băng liệt địa, cắt đôi cả biển cả. Hắn biết rõ đối thủ của mình là cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, dùng bất kỳ thần thông kỹ xảo gì cũng chỉ làm trò cười. Chỉ có duy nhất lực lượng tuyệt đối và tốc độ tuyệt đối thì mới có chút hiệu quả. Băng! Một quyền tưởng như vô kiến bất tồi này đánh mạnh lên một bàn tay mềm mại. Sau đó Phương Hàn cảm thấy bàn tay của Thu Tế Vũ tựa như một khối sắt nặng ngàn cân, ngăn chặn ở trước quyền đầu của hắn. Pháp lực của hắn truyền vào thân thể đối phương giống như nước lũ đổ ra biển lớn. Tuy hung mãnh nhưng không có cách nào làm cho nước biển dao động cả. Hay! Phương Hàn chợt quát lên một tiếng, thân thể liên tục biến hóa, khắp nơi trong đại điện đều có bóng dáng của hắn, sau đó thoáng cái hóa thành 9 cái bóng, đồng thời tung quyền từ 4 phương 8 hướng đánh lên người Thu Tế Vũ. 9 bóng ảnh này phân biệt đánh lên 9 khiếu huyệt của thiên phạt trưởng lão này. 9 quyền kình như núi, nặng tựa như sơn trùy, sắc bén như phủ, thế tới như đao, linh xảo như kiếm, trầm ổn như côn, tưởng như muốn đánh cho thân thể Thu Tế Vũ tàn nát. Cho dù luyện thành bất tử chi thân cũng sẽ bị đánh cho nát bấy. 9 có lực lượng khổng lồ, mỗi cái đều đạt tới cực hạn của thần thông bí cảnh. Thậm chí mỗi quyền đều mang theo linh tính, lực lượng cực độ, ngừng tụ, bộc phát ra một tiếng long ngâm. Ẩn ước trong đó cũng có thể thấy được vảy rồng, chòm râu và trưởng giác nhàn nhạt, tờ hồ đã hóa thành hư ảnh của thiên long. Lực lượng của một con rồng, lực lượng 1 ức mã lực chính là lực lượng của một con rồng. Lực lượng của Phương Hàn bây giờ có thể tương đương với 10 con rồng hợp lại. Một quyền lúc nãy bị Thu Tế Vũ chặn lại, cộng thêm với 9 quyền này là vừa đủ 10 quyền. Hắn rốt cuộc muốn xem thử, rốt cuộc cao thủ trường sinh bí cảnh thì có bao nhiêu lợi hại. 9 đạo quyền kình với lực lượng băng diệt cả không gian, cắt đôi biển cả. 9 luồng lực lượng 1 ức mã lực tràn nhau lao tới, làm cho sắc mặt của thiên phạt trưởng lão Thu Tế Vũ cũng chuyển thành ngưng trọng. Nàng tựa hồ không ngờ rằng Phương Hàn có thể trong một thoáng tung ra công kích hùng mãnh như vậy. Kỳ thực sau khi Phương Hàn luyện thành một nửa của bất tử chi thân, thân thể lại cường đại thêm một bước. Tốc độ hắn cũng để cao thêm. So với khi đánh chết 7 đại thần vương thì hắn mạnh gần như gấp đôi. Đây là lần đầu tiên hắn toàn lực ra tay sau khi luyện thành một nửa bất tử chi thân để kiểm nghiệm thử xem lực lượng của mình mạnh tới đâu. Tuyệt đối là không vui đùa nhẹ nhàng. Lúc này, thân thể của Thu Tế Vũ liên tục lắc lư rung động, từng đợt khí lưu tỏa ra chung quanh, cắt ra 4 phía, thân thể như một con quay không ngừng xoay tròn. Trong nháy mắt, chuyển động cũng hơn 10 vạn lần, khiến cho khí lưu trong thiên phạt đại điện biến thành một luồng lốc xoáy, sau đó dần hóa thành một con rồng gió. Không sai, đây chính là Phong Long. Nếu như nói quyền kinh của Phương Hàn ẩn hiện vảy rồng, móng rồng, còn chưa chính thức hóa thành thiên long, thì hiện tại pháp lực của Thu Tế Vũ đã biến ra một con rồng thực sự, hàng thật giá thật, nó chân thật vô cùng. Đây mới là lực lượng thực sự của cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Đại Tu Di, Sơn Vương Quyền. Ở trong lốc xoáy, bàn tay của Thu Tế Vũ như long trào đi theo một quỹ đạo cổ quái, liên tục đánh ra 9 trưởng. Mỗi trưởng đều ngưng kết thành mô hình thu nhỏ của Tu Di Kim Sơn. Ở trên đỉnh của Tu Di Kim Sơn loáng thoáng xuất hiện một pho tượng Phật tỏa ra kim quang sáng chói. So với huyết quang Phật của Phương Hàn thì lợi hại hơn nhiều, tựa hồ là chủ nhân của Phật giới. Đại Tu Di Sơn Vương Quyền là một loại thần thông Phật môn, hơn nữa còn là thần thông thuần túy chỉ công kích, thuần túy là sát thương, chấn áp, bá. Liên tục 9 đạo âm thanh vang lên, Quyền kinh của Phương Hàn và Thu Thế Vũ va chạm với nhau, cả thiên phạt đại điện rung chuyển dữ dội. Bên trong có rất nhiều cây cột, bàn ghế, giường tủ đều vỡ vụn ngay lập tức, mặt đất nứt ra, khí lưu trong đại điện hóa thành những làn sóng mạnh mẽ tỏa ra chung quanh, tạo thành một tràng hỗn độn. Thân thể của Phương Hàn lùi đến tận vùng rìa của đại điện, đập mạnh lên vách tường rồi mới dừng lại được. Pháp lực toàn thân tiêu hao sạch sẽ, năm thức hải trong đầu trống không, tất cả pháp lực đều đã tiêu hao hết vào 10 quyển kia, không còn lại chút gì. Có điều cho dù bây giờ không còn chút pháp lực nào, thì cao thủ kim đan cảnh bình thường cũng không giết được Phương Hàn. Trừ phi là một trong 10 người xếp hạng đầu của trường sinh dự khuyết bảng mới có thể triệt để giết chết được hắn, cướp lấy pháp bảo. Có điều hắn cũng có thể tùy thời truyền thống tới ngũ hành địa. Hô! Phương Hàn ngồi phẹt xuống đất không ngừng thở dốc, âm thầm thúc giục cây thế giới, quán trú nguyên khí tiên giới khổng lồ và thức hải để khôi phục pháp lực. Sau khi liều mạng xong, sắc mặt Thu Thế Vũ cũng trắng nhợt. Cao thủ tầng 1 trường sinh bí cảnh vạn thọ cảnh, người đã sắp đột phá sang tầng 2 bất tử chi thân, sau một kích vừa rồi cũng rất kiêng kỵ Phương Hàn. Có điều nàng hiển nhiên là không có bị thương, vẫn còn dư lực. Lực lượng dư thừa đủ sức giết chết Phương Hàn. Phương Hàn, tại sao ngươi lại không thi triển Hoàng Tuyền Đồ? Lực lượng bản thân ngươi tuy lớn nhưng cảnh giới quá thấp, pháp lực không đủ kiên trì. Đạt tới tầng 10 của thần thông bí cảnh nghịch thiên cải mệnh thì mới có đủ sức chống lại ta. Hiện tại không sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, ngươi không có chút cơ hội nào cả. Thu Tế Vũ kinh ngạc nhìn lại, không biết vì cái gì mà Phương Hàn không chịu sử dụng Hoàng Tuyền Đồ. Nàng không biết rằng hiện tại 8 phần lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ cùng với bát bộ phủ đồ đang chấn áp Nhật Nguyệt Tinh Luân, căn bản không thể phân lực lượng ra chiến đấu. Có điều một khi chấn áp được Nhật Nguyệt Tinh Luân, thực lực của Phương Hàn sẽ lại tăng vọt. Ta muốn thử xem thực lực của bản thân rốt cuộc đạt tới mức nào, kém cao thủ trưởng sinh bí cảnh bao xa. Không tưởng được là còn kém xa như vậy. Phương Hàn có được sự trợ giúp của nguyên khí tiên giới chỉ qua 10 nhịp thở, đã miễn cưỡng khôi phục một tia pháp lực, đứng dậy, lộ ra bộ dáng tình lòng hoạt hổ. Hoàng Tuyền Đồ của ta hiện giờ đang chấn áp một kiện pháp bảo, không thể phân lực lượng ra đối chiến. Dù sao thì ngươi mới chỉ đạt tới kim đan cảnh, tăng lên một cảnh giới nữa thức hải sẽ mở rộng hơn. Thu Thế Vũ trông thấy Phương Hàn khôi phục nhanh như vậy, trong khi không dùng bất cứ đan dược hay hấp thu pháp tinh ngọc thạch gì, thì bằng vào lực lượng bản thân thì càng thêm kinh ngạc. Nàng nâng tay phải lên, một luồng nguyên khí tiên giới mênh mông từ hư không bay ra, tiến nhập vào người Phương Hàn. Tiêu. Tựa hồ cảm giác được gì đó, Phương Hàn liền vận dụng thanh đế mộc hoàng công, đem cây thế giới ở mi tâm áp xúc lại một điểm cực nhỏ, nhỏ đến tận cùng giấu sâu vào trong thức hải. Luồng nguyên khí tiên giới khổng lồ đi vào cơ thể Phương Hàn xoay một vòng, cũng không có phát hiện ra điều gì, sau đó liền sáp nhập vào trong thức hải của hắn chuyển hóa thành pháp lực. Thu Tế Vũ bất động thành sắc, nàng vốn là muốn lợi dụng cơ hội lấy cớ khôi phục nguyên khí cho Phương Hàn, dùng nguyên khí tiên giới của mình cô đọng lại truyền vào người Phương Hàn, nghĩ đến việc tìm hiểu một ít bí mật của hắn, nhưng rốt cuộc lại chả tìm được cái gì. Nguyên khí tiên giới thật tinh thuần, nguyên khí do cao thủ trường sinh bí cảnh hấp thu được, trải qua cô đọng và tinh luyện, áp xúc hơn nhiều so với cây thế giới. Dưới sự trợ giúp của Thu Tế Vũ, Phương Hàn chỉ cần không tới nửa giờ đã khôi phục tất cả pháp lực. Trong lòng âm thầm so sánh với cây thế giới, thế mới biết là cao thủ trưởng sinh bí cảnh khủng bố đến cỡ nào. Sau này khi giao thủ cùng với loại cao thủ như thế này, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể ỷ vào bổn sự của mình mà chọi cứng với đối phương. Lần giao thủ cùng Thu Tế Vũ này đã cho hắn rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Mới rồi ta còn có chủ ý đánh nhau với Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân, hiện tại xem ra kế hoạch phải thay đổi một chút. Trước khi chưa hoàn toàn hàng phục được Nhật Nguyệt Tinh Luân, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một người thì không thể giết chết được ta, nhưng nếu hai người vây công thì ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải chờ đến khi luyện thành Đại Phổ Độ Thiền Quang, sau đó tế luyện Linh Phủ Ngũ Hành Địa, khiến cho năng lực gia trì của Linh Phủ này tăng mạnh, làm cho Huyết Dạ Chi Vương dung hợp với Bích Huyết Nhu Thủy Kiếm, uy lực của bát bộ phù đồ tăng lên. Có thể độ hóa được Nhật Nguyệt Tinh Luân. Khi đó thì Hoàng Tuyền Đồ, bát bộ phù đồ và Nhật Nguyệt Tinh Luân phối hợp, ta lại vượt qua được phong hỏa đại kiếp, cô đọng được thiên địa pháp tướng, mở rộng thức hải ra, thì có lẽ có thể ám toán được cao thủ trưởng sinh bí cảnh tầng 1. Phương Hàn thầm tính toán trong lòng, lên kế hoạch một cách cụ thể chi tiết. Có Đại Phổ Độ Thiền Quang tăng cường lực lượng cho Linh Phủ Ngũ Hành Địa, nhưng nếu như Phương Hàn tự mình tu luyện không biết sẽ mất mấy trăm năm. Được Linh Lung Tiên Tôn truyền thụ thì khác, lập tức đạt tới viên mãn ngay. Hơn nữa chứng kiến đại Tu Di Sơn Vương Quyền mà Thu Tế Vũ vừa thi triển, uy lực làm cho nội tâm Phương Hàn rung động không thôi. Về phần tổ ma cổ thần khí thì cũng là một môn vô thượng thần thông, nhiều thêm một môn thì cũng tốt. Phương Hàn, lần này chuyện ngươi được đại trưởng giáo Chi Tôn truyền thụ cho ba môn thần thông, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì nó chắc chắn sẽ là của ngươi. Vốn trưởng giáo Chi Tôn cũng là vì ngươi mà chuẩn bị ba môn thần thông này, Thu Tế Vũ dặn dò. Có điều ba môn vô thượng thần thông này tiêu hao pháp lực rất lớn, ngươi nếu như học được khi bộc phát lực lượng, vẫn chỉ là một ức mã lực như trước, không có gia tăng, nhưng pháp lực thì lại tiêu hao nhiều hơn. Như vậy, đối với tu vi bây giờ của ngươi sẽ có chút vướng víu, chỉ là có thêm một phần cơ hội, luyện thành trường sinh bí cảnh mà thôi. Cái này ta biết rõ, có điều ta cũng không chỉ học ba môn vô thượng thần thông này, Vương Hàn nói. Khi đó thì ta cũng sẽ rất nhanh đề cao cảnh giới. Vốn không đạt tới trường sinh bí cảnh thì lực lượng có lớn tới cỡ nào cũng không vượt qua một ức mã lực. Kim đan của Phương Hàn bây giờ có thêm một môn thần thông thì cũng không có gia tăng lực bộc phát, mà có thêm một thần thông thì pháp lực tiêu hao càng nhiều. Cái duy nhất gia tăng là có thêm cơ hội đột phá trường sinh bí cảnh thôi. Ồ, đúng lúc này từ trên tầng cao nhất của Tu Di Kim Sơn truyền sớn từng đợt tiếng tù và vang vọng, âm thanh thập phần kỳ lạ, rõ ràng là thẩm thấu vào trong không gian, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, không có vật gì có thể ngăn cản luồng âm thanh này. Thiên địa pháp loa, đây là thông báo trưởng giáo Chi Tôn vừa hạ xuống cửu phẩm liên thai. Lễ mừng thọ đã sắp bắt đầu rồi, từng người tiến lên dâng lễ vật mừng thọ, làm cho trưởng giáo Chi Tôn vui vẻ, thì người sẽ tùy ý ban tặng cho một cái gì đó. Sau đó thì thanh niên tài tuấn sẽ tiến hành luận võ đấu pháp lực, trổ hết tài năng, để có thể nhận được truyền thừa ba môn vô thượng thần thông từ trưởng giáo Chi Tôn. Người đi trước đi, ta phải đi dò xét toàn bộ Tu Di Kim Sơn để ổn định trật tự. Thu Tế Vũ vừa nghe tiếng tù và thì biết lễ mừng thọ đã bắt đầu. Tốt, vậy ta đi đây. Lễ vật mừng thọ cũng đã chuẩn bị xong rồi, là quả kim đan của Tống Duy Nhất, Thái Nhất Môn. Phương Hàn lật tay, trên tay liền có thêm một cái hộp làm bằng thủy tinh màu tím. Trong hộp có một viên kim đan mạnh mẽ ẩn chứa 27 loại thần thông. Viên kim đan này vô cùng quý giá, giá trị hơn 10 ức, và càng quan trọng hơn là ý nghĩa của nó. Sau khi xuất ra thọ lễ, hắn liền cất bước, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng lên đỉnh núi Tu Di Kim Sơn, trong nháy mắt đã biến mất, không thấy đâu. Mà khi Phương Hàn vừa đi, Thu Tế Vũ lại lẳng lặng ngồi xuống, khoanh chân minh tưởng lại toàn bộ mọi chuyện, rồi thở ra một hơi thật dài, thật nhẹ. Vị thiên phạt trưởng lão của Linh Lung Phúc Địa, cao thủ trưởng sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời này, sắp đột phá bất tử chi thân, đột nhiên lại cảm thấy phiền muộn. Tựa hồ trong lòng có một chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng. Vạn kiếp tình ti, vạn kiếp tình ti. Trưởng giáo Chi Tôn, người lại đem vạn kiếp tình ti của mình quấn quanh đầu ngón tay của hắn. Chẳng lẽ hắn chính là kẻ mà người chú định số mệnh rồi sao? Chẳng lẽ khi người phá tan cánh cửa tiên giới phi thăng thành tiên, đại kiếp nạn cuối cùng của người, tình kiếp sẽ ứng lên người hắn sao? Nhưng kẻ này thần kỳ nhưng tu vi lại còn quá thấp, chỉ mới đạt tới kim đan. Muốn tu luyện tới trường sinh bí cảnh còn cần không biết bao nhiêu năm tháng, mà cho dù luyện tới trường sinh bí cảnh cũng không có chút hữu dụng nào. Tính sao đi nữa thì cảnh giới giữa hắn và người chênh lệch quá nhiều. Không biết là người dùng đại la thần thông suy tính thế nào, sao lại ứng lên trên người kẻ này. Trước kia ta còn tưởng rằng đó là Phong Bạch Vũ, dù sao thì hắn cũng có được thiên hoàng kính chứ. Thu Tế Vũ thì thào lẩm bẩm, không biết đang nói về cái gì. Nhưng theo lời nàng nói có thể cảm giác được là khi Linh Lung Tiên Tôn phá tan cánh cửa tiên giới phi thăng thành tiên thì sẽ gặp một lần tình kiếp cuối cùng, và tình kiếp đó lại ứng trên người Phương Hàn. Sợi tóc trên người Phương Hàn không phải sợi tóc bình thường, mà nó là một sợi tình ti, được gọi là vạn kiếp tình ti. Người có đầu ngón tay được quấn quanh bởi vạn kiếp tình ti thì nhất định sẽ phải vượt qua tình kiếp vô cùng khó khăn, mà nếu không vượt qua được thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Phương Hàn thì không nghe được những lời này của thiên phạt trưởng lão Linh Lung Phúc Địa Thu Tế Vũ. Hắn cũng không biết được là sợi tóc quấn quanh ngón tay mình chính là vạn kiếp tình ti. Tình kiếp của Linh Lung Tiên Tôn, một cao thủ tầng 9, thậm chí là tầng 10 của trưởng sinh bí cảnh, tung hoành khắp thiên địa, không thua kém một tồn tại trí cao là Hoàng Tuyền Đại Đế năm nào, lại đi ứng tình kiếp trên người Phương Hàn. Có điều cho dù hắn có muốn nghe, thì cũng không cách nào nghe được những lời Thu Tế Vũ vừa nói. Bởi vì ở trong Tu Di Kim Sơn, tất cả đệ tử của Linh Lung Phúc Địa đều có thể vận dụng đại Tu Di Thần Quang, chẳng khác nào là mượn lực lượng của Động Thiên. Bởi vậy cho nên Thu Tế Vũ mới có thể đem chuyện của Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân cho Phương Hàn xem, để cho hắn cẩn thận cảnh giác, không lọt vào trong của hai cao thủ trường sinh bí cảnh này. Vạn kiếp tỉnh ti, rốt cuộc nó là cái gì? Ta có nên bỏ sợi tóc này đi không? Nhưng mà sợi tóc này hình như ẩn chứa lực lượng rất cường đại. Linh Linh Tuyên Tôn nói là vào lúc nguy hiểm nhất, sợi tóc này có thể cứu nguy cho mình, giúp mình giữ được một mạng. Điều này thì chắc chắn không phải là nói điêu. Hơn nữa sợi tóc này là cơ hội duy nhất để tạo quan hệ với Linh Lung Tiên Tôn. Nếu như vứt bỏ thì mọi công sức trước kia đều sẽ uổng phí. Nói không chừng là ba môn vô thượng thần thông, tổ mã cổ thần khí, đại tu di sơn vương quyền và đại phổ độ thiên quang đều sẽ không rơi lên người mình. Vừa vận dụng pháp lực bay lên đỉnh núi tu di kim sơn, Phương Hàn vừa quan sát sợi tóc quấn quanh ngón tay trỏ của mình. Sợi tóc đen này của Linh Lung Tiên Tôn ẩn ước phát ra quang mang yếu ớt như một sợi tơ ngọc quấn quanh đầu ngón tay, làm cho hắn có cảm giác như đang ở trong mưa bụi giang nam, một loại cảm giác thư sướng như mộng ảo, làm cho người ta tẩy sạch được mọi vướng bận hồng trần, theo đuổi thiên đạo. Mặc dù biết sợi tóc đen này có chút bí ẩn, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Phương Hàn vẫn không muốn vứt bỏ nó đi. Linh Lung Tiên Tôn là nhân vật cỡ nào, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đến giúp mình, cũng sẽ không đơn giản chỉ vì mình mà chuẩn bị ba đại vô thượng thần thông. Sợi tóc đen này là một loại biểu tượng, cũng là để cho mình lựa chọn. Nếu như mình vứt bỏ thì coi như không muốn tiếp nhận ý tốt của người ta. Ba đại vô thượng thần thông cũng sẽ chuyển cho người khác. Bản thân dâng tặng kim đan của Thái Nhất Môn Tống duy nhất thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trước thì cứ phải thu lấy chỗ tốt rồi tính sau. Cho dù phải chết thì cũng chờ, sau khi tới trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu rồi mới biết. Hiện tại thực lực mình còn quá kém, có thể đi được tới đâu thì cứ đi. Hậu hoạn gì, sau này giải quyết. Đã định ra kế hoạch, nội tâm Phương Hàn cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Bay lên vạn trượng, hắn mới thấy đỉnh núi với hào quang chói lọi của Tu Di Kim Sơn. Lập tức hắn nhìn thấy trên đỉnh Tu Di Kim Sơn có một cái lồng thật lớn tỏa ra khí tức nhẹ nhàng thoải mái. Hào quang chính là do cái lồng này tỏa ra. Trên lồng có viết ba chữ to, Quang Minh Đỉnh. Ở bên dưới cái lồng này là một bóng người đang ngồi ngay ngắn ở trên một cái vương tọa bằng thủy tinh. Ở bên dưới vương tọa này có một con thiên long dài đến cả ngàn trượng. Là thiên long chứ không phải là giao long bình thường, mà cũng không phải là ly long, càng không phải là cầu long, mà là thiên long chân chính. Thiên long đã tu luyện thành trường sinh bí cảnh, có lực lượng của vạn cổ cự đầu. Long tộc tu luyện tới trường sinh bí cảnh thì mới được gọi là thiên long. Đầu thiên long này có mặt cặp mắt to như cái bể cá. Mắt có một loại màu sắc cổ lão và đường cong như nước mực của một bức tranh sơn thủy. Thân thể tùy ý di động, cả người tỏa ra một luồng long uy cường đại, khiến cho người ta không dám khinh nhờn. Thiên long vô cùng cao ngạo, thậm chí còn cao ngạo hơn cả cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Dù có chết thì cũng không chịu để người khác hàng phục. Nhưng hiện tại, đầu thiên long này lại đang phủ phục dưới vương tọa thủy tinh, thủ hộ cho người ngồi trên vương tọa. Người ngồi trên vương tọa mờ mờ ảo ảo, người ngoài chỉ thấy được cái bóng, không nhìn ra được hình dạng cụ thể, nhưng toàn thân tỏa ra tinh quang chói mắt, trông như mặt trời. Nếu như tập trung thị lực nhìn qua những lỗ hổng của vương tọa, thì cũng có thể miễn cưỡng nhìn qua luồng hào quang đó, thấy được sâu bên trong là hình bóng của một người con gái. Người con gái này làm cho người ta có một loại cảm giác rất kỳ lạ, tựa hồ là tồn tại từ rất lâu, từ khi trời đất mới hình thành, thì nàng đã có ở đó rồi. Nhìn thấy như gần trong gang tấc, nhưng kỳ thực nữ tử này đang ở trong một không gian song song ở xa trăm ngàn ước dặm, cho dù có tìm kiếm cả đời cũng không thấy. Hơn nữa Phương Hàn cũng không dám lại gần lỗ hổng của lớp thủy tinh, bởi vì thời gian trôi qua bên trong đó bất đồng với ngoại giới, nó cũng giống như là Thái Nguyên Tiên Phủ vậy. Nếu như có người công kích nữ tử này, chỉ sợ còn chưa kịp chạm đến bóng dáng của nàng, thì đã bị thời gian gia tốc đột ngột khiến cho thọ mệnh tiêu tan hết, hoặc là thời gian đình chỉ làm cho người kia mắc kẹt ở trong đó. Đây là sự biến ảo pháp tắc vô cùng kỳ diệu, nó không chỉ biến ảo không gian mà còn biến ảo cả thời gian. Người ngồi trên vương tọa thủy tinh chính là Linh Lung Tiên Tôn. Người này cùng với nữ tử cải nam trang mà Phương Hàn gặp lần trước là hoàn toàn bất đồng, cũng không biết được đâu mới là chân thân của nàng. Đến loại cảnh giới như Linh Lung Tiên Tôn có ngàn vạn hóa thân, cho dù biến thành là nam cũng không có gì kỳ lạ. Thật là cao minh. Trong truyền thuyết thì phải tu luyện tới cảnh giới rất cao, chuẩn bị phi thăng thành tiên mới có thể gia tốc thời gian, trong nháy mắt khiến cho vô số tinh cầu sinh diệt. Trong quang quyển của Linh Lung Tiên Tôn loáng thoáng có vài phần khí tức như vậy, thực sự là đại pháp lực, đại thần thông, sánh ngang với chư tiền vạn giới. Phương Hàn nhìn chằm chằm vào Linh Lung Tiên Tôn, đồng thời cũng nghe được không ít những lời tán tụng của đám người chung quanh. Quay đầu lại, hắn nhìn được người nói lên lời kia là một đạo nhân đầu gỗ, chính là Mộc đạo nhân, đứng bên cạnh là Long đạo nhân. Là hai người mà Thu Tế Vũ đã dặn hắn phải chú ý, hai cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Hai đạo nhân này là chủ nhân của Long Mộc Tinh, khai tông lập phái của riêng mình. Tuy không bằng thập đại môn phái tiền đạo, nhưng họ cũng thực sự là hùng bá một phương. Tờ hồ cảm nhận được cách nhìn của Phương Hàn, Mộc đạo nhân đảo trong mắt nhìn lại, trong mắt lập lòe quang mang âm lãnh màu lục, nhìn chăm chăm vào thân thể Phương Hàn, do xét từ trên xuống dưới. Ánh mắt của hắn như một con sói đang nhìn vào con thỏ mập mạp, tưởng tượng ra hương vị khi nhai nuốt con thỏ sẽ thế nào. Đạo nhân này là một cây chu sa la mộc thành tinh, tu luyện thành yêu, sau đó từng bước tu luyện đến vạn cổ cự đầu. Trên người ta có khí tức của cây thế giới, lại tu luyện thành đế mộc hoàng công. Nếu nhắn có thể nhìn ra được cây thế giới, lại cướp đoạt công pháp tu luyện của thanh đế mộc hoàng công của ta, thì nhất định sẽ luyện thành tầng 2 trường sinh bí cảnh bất tử chi thân, thậm chí tiến thêm một bước. Cũng khó trách lán lại nhìn ta bằng ánh mắt đó. Có điều lão quái vật này lại dám có chủ ý với ta, vậy thì ta sẽ làm cho người không được yên lành. Phương Hàn cũng không thèm để ý với tên mộc đạo nhân âm hiểm này, quay đầu đi, trong lòng nổi lên những suy nghĩ âm độc. Thế nào, mộc đạo nhân, thấy được gì rồi? Long đạo nhân trông thấy Phương Hàn xoay người đi chỗ khác thì phát ra một luồng thần niệm vào đầu của mộc đạo nhân. Kẻ này cũng không phải dễ đối phó đâu, sau lưng hắn còn có vũ hóa môn, hơn nữa hắn còn được sự ưu ái của Linh Lung tiên tôn nữa. Mặc kệ, Phương Hàn này có thể giúp cho tu vi của ta tăng mạnh, trên người hắn có thánh vật mộc hệ, ta có thể cảm giác được khí tức bổn nguyên trên người hắn, hơn nữa hắn còn có thanh đế mộc hoàng công, ta nhất định phải đoạt được nó. Nếu như luyện thành đế mộc hoàng công, có thể thu nạp nguyên khí vạn mộc, chuyển hóa lại thành bổn nguyên, hóa bản thể của ta, thì ta sẽ chính thức luyện thành bất tử chi thân, thậm chí là tiến thêm một bước nữa. Mộc đạo nhân lạnh lùng nói, loại cơ hội như thế này là không thể bỏ qua. Về phần vũ hóa môn thì cũng không cần để ý, chúng ta cũng không phải tu sĩ ở huyền hoàng đại thế giới, sợ bọn chúng làm gì, cùng lắm là vứt bỏ tất cả trốn đến một tinh cầu xa xôi. Với tu vi của chúng ta thì có thể không thắng được người ta, nhưng muốn chạy trốn chẳng lẽ còn không được sao? Long đạo nhân, người này, lần này người nhất định phải giúp ta. Chờ sau khi lễ mừng thọ kết thúc, kẻ này rời khỏi Linh Lung phúc địa, chúng ta sẽ chặn lại. Sau khi mọi chuyện thành công, ta giao người toàn quyền khống chế Long Mộc Tinh Hạch. Thật không? Long đạo nhân chấn động toàn thân hỏi lại. Đương nhiên là thật. Mộc đạo nhân không hề có nửa điểm tình cảm, thực sự giống như là một đầu gỗ vậy. Chúng ta liên thủ lập pháp nhiều năm như vậy, Long bất ly mộc, mộc bất ly long, chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng ta? Đương nhiên là tin tưởng, chỉ là Long Mộc Tinh Hạch đã được tế luyện 5.000 năm, sắp lột xác rồi, có thể biến thành một kiện thượng phẩm đạo khí. Vậy mà bây giờ ngươi đột nhiên buông tay, làm ta có chút kinh ngạc thôi. Long đạo nhân cười nói, như vậy mọi chuyện coi như đã định, nhất ngôn vì định. Hai đại cự đầu trong nháy mắt đã định ra một cái hiệp ước đối phó Phương Hàn. Hai đạo nhân này huyên thuyên một hồi nhất định là đang âm mưu, làm sao để đối phó với ta. Có điều ở trong Linh Lung phúc địa thì chúng không dám động thủ. Phương Hàn cũng có thể đoán được suy nghĩ của hai người kia. Đông, ở nơi cao nhất trên Tu Di Kim Sơn, đột nhiên chuyển ra tiếng sét đánh vang trời. Không gian chung quanh rung động kịch liệt, tất cả mọi người đây đều lặng đi, kể cả vạn cổ cự đầu cũng không ngoại lệ. Phương Hàn liếc mắt nhìn lại, liền thấy được trên đỉnh Tu Di Kim Sơn, ngoại trừ vương tọa thủy tinh của Linh Lung Tiên Tôn ở trên cao, xung quanh tràn ngập quang mang kim sắc, quảng trường dần biến đổi, xuất hiện những ghế ngồi dành cho tân khách. Rất nhiều người tới mừng thọ lục tục bay lên, sau đó được các nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa an bài chỗ ngồi đối ứng với từng người. Những nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa kia không ngừng bay qua lượn lại trên hư không, bưng tiên đảo, hoa quả, giống như là các tiên nữ trong truyền thuyết, làm cho người ta cảm thấy rất chi là thư thái. Phương Hàn sư huynh, vị trí của ngài ở bên kia, trong chốc lát nữa ngài cũng có thể đi vào dâng lễ vật mừng thọ. Một vài nữ đệ tử tầng 2 thần thông bí cảnh làm nhiệm vụ chỉ dẫn cho khách quý tới bên cạnh Phương Hàn, làm cho hắn có một loại cảm giác như là một đại nhân vật được mọi người hô ứng vậy. Mấy vị sư muội cực khổ rồi, đây là vài món đồ chơi nhỏ, mọi người nhận lấy. Phương Hàn nhìn quanh trong lòng cảm thấy rất thoải mái, ngón tay liên tục búng ra, mấy chục kiện trung phẩm bảo khí bay ra. Những trung phẩm bảo khí này không phải là hàng thượng đẳng, cũng chỉ là đồ chơi cho vui. Các người, mỗi người cứ lấy 10 kiện. Hắn nói chuyện với âm thanh rất lớn, truyền ra ngoài lập tức khiến cho rất nhiều người đến mừng thọ ngây cả ra. Người đến mừng thọ ít nhiều đều có chút thân phận và cũng được các đệ tử của Linh Lung Phúc Địa tiếp đãi, nên cũng sẽ cho một ít lễ vật. Đây là quy củ bất thành văn, là vấn đề mặt mũi. Có điều lần này tới mừng thọ thì là cao thủ kim đan cảnh, nhiều lắm cũng chỉ cho được một vài kiện linh khí hoặc đan dược. Cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng sẽ chỉ cho một kiện hạ phẩm bảo khí, chứ tuyệt đối không giống như Phương Hàn, tùy tiện ném ra mấy chục kiện trung phẩm bảo khí. Như vậy còn rộng rãi hơn cả trường sinh bí cảnh, làm cho người ta cảm thấy xấu hổ khi mà phải đứng trước mặt Phương Hàn. Trong mấy pháp bảo này, ta có thể chọn lấy 10 kiện ư? Mấy vị nữ đệ tử tiếp đãi Phương Hàn cũng đều ngẩn ra, nhìn pháp bảo bay lãng đãng chung quanh, toàn bộ đều là trung phẩm bảo khí thì ánh mắt liền bị hấp dẫn. Có điều cũng may là thanh danh của Phương Hàn đã được truyền bá ra ngoài, mọi người đều biết hắn ra tay rất hào phóng, là hào phú hào trong giới tu đạo. Tùy ý xuất ra một kiện thượng phẩm bảo khí, giá trị cả ức đan dược mà mặt cũng không đổi sắc, tim không loạn nhịp. Không sai, cứ thoải mái mà lựa chọn. Phương Hàn vung tay lên, hào phóng nói. Mọi người cứ cầm đi, mỗi người 10 kiện. Chờ sau khi mừng thọ xong, ta còn muốn ở lại Linh Lung Phúc Địa một thời gian. Đến lúc đó thì sẽ có nhiều thời gian gặp gỡ mọi người. Còn có chuyện này sao? Mấy nữ đệ tử liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó thè lưỡi làm mặt quỷ, vội vàng vận lực thu lấy mấy món pháp bảo kia. Mỗi người đều có thể thu lấy 10 kiện hợp ý, vô cùng vui sướng, lại càng thêm tận tình tiếp đãi Phương Hàn. Mấy nữ đệ tử này đều là cao thủ thần thông bí cảnh, thân phận cũng tôn quý, nhưng so ra vẫn kém loại cao thủ kim đan như Phương Hàn. Có thể thoáng cái thu được 10 kiện trung phẩm bảo khí cũng tương đương với tích xúc cả đời bọn họ, sao có thể không vui mừng cho được. Về phần đệ tử tiếp đãi tân khách khác thì đều không ngừng hâm mộ, hận sao mình không thể đi chiêu đãi Phương Hàn. Long tiền bối, Mộc tiền bối, ta đã sớm nghe qua đại danh Long Mộc Tinh của hai người. Dù ở xa ngoài vực tinh không, nhưng vẫn lan truyền tới tận huyền hoàng đại thế giới này. Không biết hai vị tới mừng thọ trưởng giáo tiên tôn mang theo lễ vật gì vậy? Phương Hàn thoải mái vung tay ra 10 kiện trung phẩm bảo khí xong, lại liếc mắt về phía hai người kia mà nói. Xem ra lần này hắn muốn thách thức hai vị vạn cổ cự đầu, muốn cho bọn họ phải xuất huyết mới chịu. Đệ tử đi cùng với hai cao thủ trường sinh bí cảnh này cũng không phải đệ tử bình thường, mà là mấy cao thủ kim đan cảnh là tiểu cự đầu, tổng cộng có 4 người. 4 nữ tử này đều mặc một bộ quần áo thêu hình bàn cờ, các điểm trắng đen giao nhau, trong đó lập lòe tinh quang, nhìn như là những tinh cầu trong vô tận hư không. Đây là tuyệt phẩm bảo khí, hơn nữa Phương Hàn còn rất quen thuộc với thần thông Linh Lung Đại La Thiên của Linh Lung Phúc Địa. Vừa nhìn liền biết những pháp bảo này là dùng Linh Lung Đại La Thiên mà luyện chế thành, có tác dụng kỳ diệu. Cao thủ kim đan cảnh, tiểu cự đầu của Linh Lung Phúc Địa còn hơn Vũ Hóa Môn rất nhiều, cơ hồ có thể sánh vai với Thái Nhất Môn. Cũng không biết làm sao có thể phái ra nhiều cao thủ như vậy. Ngươi là Phương Hàn, ta đã chứng kiến cuộc chiến giữa ngươi và Huyết Vũ Dương. Ngươi luyện thành kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông cũng rất lợi hại. Con điều kim đan càng mạnh thì phong hỏa đại kiếp càng lợi hại. Chỉ sợ là ngươi sẽ bị đốt thành tro bụi, một thân tu vi cũng hóa thành bọt nước. Ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Long đạo nhân cũng thật không ngờ Phương Hàn lại chủ động nói chuyện với hai người, tưởng rằng là muốn lôi kéo mình, trong nội tâm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ cả này định cho chúng ta vài món pháp bảo bợ đỡ chúng ta sao? Có điều bợ đỡ cũng chỉ là bợ đỡ, đồ trên người ngươi rất hữu dụng với Mộc đạo nhân, dù thế nào thì cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta tự nhiên biết rõ tu vi của mình, cũng không phiền hai vị phải lo lắng cho ta. Có điều ta thấy bốn vị sư muội đi cùng hai vị tiền bối lại không có chút lễ vật gặp mặt, thân là vãn bối ta thấy cũng không hay. Chỗ này của ta có 4 kiện pháp bảo là tụ lôi châm, bích điện đao, a dục câu, phá quân kiếm, xin tặng cho các vị sư muội. Long đạo nhân và Mộc đạo nhân vốn tưởng rằng Phương Hàn định bợ đỡ hai người bọn họ, nào ngờ đâu Phương Hàn búng tay ra lại xuất ra 4 kiện tuyệt phẩm bảo khí, một cái châm điện quang lập lòe bên trong ẩn chứa lực lượng lôi điện rất mạnh, một thanh phi kiếm tinh xảo, một thanh tiểu đao tỏa ra chấn động pháp lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có một kiện bảo khí có pháp lực thoáng ngưng tụ thành chân hình, tựa hồ chỉ kém nửa bước là thuế biến thành đạo khí. 4 nữ đệ tử kim đan cảnh cũng thật không ngờ là Phương Hàn lại đột nhiên đến khiêu khích Long đạo nhân và Mộc đạo nhân còn tặng lễ vật cho mình. Các nàng phụ trách tiếp dẫn hai vị là cao thủ trưởng sinh bí cảnh này. Hai người này cũng không hào phóng như Phương Hàn, chỉ tặng cho bọn họ một ít đồ chơi nhỏ, vài món hạ phẩm bảo khí, vài viên đan dược. Đây cũng là tình lý thôi. Lễ vật gặp mặt bình thường thì không phải là đồ tốt gì. Hiện tại Phương Hàn lại tặng cho các nàng 4 kiện tuyệt phẩm bảo khí. Tụ Lôi Châm, Bích Điện Đao, A Dục Câu, Phá Quân Kiếm, các nàng đều không thể cự tuyệt. Phải biết rằng đây chính là bốn kiện tuyệt phẩm bảo khí nha. Mỗi một kiện đều có thể so với Quỷ Xà Kiếm của Quỷ Đế. Cao thủ kim đan cảnh bình thường khó mà có được một kiện. Có được một thứ thì thực lực sẽ tăng thêm không ít. Đa tạ Phương Hàn đạo hữu, bốn kiện tuyệt phẩm bảo khí này làm chúng ta không cách nào cự tuyệt được. Bốn nữ đệ tử kim đan cảnh mỗi người thu lấy một kiện. Tiểu tử, ngươi... Long đạo nhân thấy hành động của Phương Hàn thì vô cùng tức giận. Phương Hàn làm vậy chẳng khác nào giễu cợt bọn họ cao kiệt. Bọn họ là ai? Là cao thủ trưởng sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu. Thân phận cũng không phải là một cao thủ kim đan cảnh có thể so sánh. So với tu sĩ thần thông bí cảnh bình thường thì giống như hoàng đế và thần dân. Vốn cho rằng Phương Hàn phải bợ đỡ bọn hắn, nhưng không ngờ Phương Hàn lại tới giễu cợt hai người. Như thế nào? Hai vị tiền bối chẳng lẽ ghen ghét với mấy món đồ chơi nhỏ đó của ta sao? Phương Hàn cười tủm tỉm một lời hai nghĩa. Hắc, tiểu tử, người được lắm, được lắm. Thủ trưởng của Long đạo nhân vừa động thì đã bị Mộc đạo nhân giữ lại. Long đạo nhân, bình tĩnh, đừng nóng vội. Mộc đạo nhân giữ chặt Long đạo nhân lại, ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn, sau hồi lâu mới mở miệng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nghe còn không biết sợ cọp. Ngươi khích tướng như vậy, Mộc đạo nhân ta cũng không phải người nhỏ mọn. Nếu đi so sánh tiểu tiết với một tiểu tử vừa xuất đạo còn chưa dứt sữa như người, thì chúng ta cũng không thể lăn lộn trong giới tu đạo được. Đây là bốn viên niết bản đan tặng cho các ngươi, giá trị hẳn là không kém gì so với tuyệt phẩm bảo khí. Mộc đạo nhân phất tay một cái, bốn viên đan dược cường đại bay ra, phát ra một luồng dược lực mạnh mẽ, hỏa diễm lập lòe, rồi phân biệt rơi vào tay bốn nữ đệ tử. Niết bản đan. Bốn nữ đệ tử kim đan cảnh nhận được đan dược, bộ dáng như không tin vào mắt mình. Niết bàn đan là đan dược có thể trợ giúp để cao cảnh giới, tuyệt phẩm thiên cấp, tiếp cận với tiên đan, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không ngờ thoáng cái, mỗi người lại được một viên. Mộc đạo nhân, sao người lại xuất ra niết bàn đan? Đó là vật mà chúng ta phải vất vả lắm mới lấy được từ cửu đỉnh tiên tôn, là để giúp cho tứ đại đệ tử để cao cảnh giới. Long đạo nhân thấy vậy, phát ra một luồng thần niệm trao đổi. Không sao, hôm nay ở đây nhiều người như vậy. Xem ra tên tiểu tử này muốn làm cho chúng ta bị mất mặt trước mặt đám đông, đây mới là chuyện lớn. Tiểu tử, bốn viên niết bàn đan so với bốn kiện tuyệt phẩm bảo khí của ngươi thì thế nào? Mộc đạo nhân tặng đan dược xong, ánh mắt chớp động, đôi môi khô của hắn bật ra lời nói. Nghe đồn là ngươi từng dùng 10 ức đan dược để mua một viên niết bàn đan. Ta đây mua 4 viên niết bàn đan, chỉ với 20 ức đan dược là mua được từ đích thân của cửu đỉnh tiên tôn, ngươi thấy sao? Hai vị tiền bối quả nhiên là giàu có, Phương Hàn cười to, quay đầu nhìn bốn vệ nữ đệ tử kim đan cảnh kia. Bốn viên đan dược này giá trị 20 ức, mà ta lại đang thiếu niết bản đan, để đề cao cảnh giới, các người bán hết lại cho ta có được không? Ta mua với giá 40 ức đây. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn vung tay lên, từ trên người bay ra 40 tấm tinh tạp, trên mỗi tấm đều có chữ 1 ức, chính là 40 ức đan dược. 40 ức. Trong mắt của bốn nữ đệ tử kim đan cảnh thiếu chút nữa lòi ra ngoài, có thể nói tất cả đồ trên người các nàng gộp lại cũng không giá trị tới vậy. Niết bàn đan tuy rằng chân quý, nhưng 40 ức đan dược có thể mua được bao nhiêu thiên tài địa bảo, thậm chí mua cả công pháp tu luyện thần thông. Có tiền để giao dịch tự nhiên là có thể mua được quỷ thần. Tỷ như Lục Đạo Minh cũng có loại mua bán này, đem thần thông phong ấn lại vào trong phù lục, chỉ cần luyện hóa phù lục là thu được thần thông. Giá mà Phương Hàn đưa ra có thể nói cực kỳ hấp dẫn, hơn nữa không ai có thể cự tuyệt sự hấp dẫn đó. Lập tức, bốn nữ đệ tử kim đan cảnh liền thu lấy 40 tấm tinh tạp giá trị 40 ức, sau đó đưa hết niết bản đan cho Phương Hàn. Thu được 4 viên niết bản đan, Phương Hàn trong lòng thầm vui. Viên niết bản đan lần trước mua được đã để Tinh Vân Bảo Bảo phục dụng, bản thân hắn chưa từng dùng. Bây giờ đan dược tới tay, hơn nữa có tận 4 viên, mà hắn chuẩn bị vượt qua phong hỏa đại kiếp. Có thể nói là nhanh, nhưng cũng có thể mất 3-5 năm khổ tu chưa biết chừng. Mà sử dụng niết bản đan thì lại khác. Niết bản đan không phải là thứ cứ có tiền là mua được. Mộc đạo nhân, Long đạo nhân có thể mua, cũng là vì bọn họ có thân phận là vạn cổ cự đầu, trực tiếp tìm tới cửu đỉnh tiên tôn mới mua được. Với thân phận của Phương Hàn thì căn bản không cách nào tìm gặp được cửu đỉnh tiên tôn, chứ đừng nói là mua. Tuy rằng giá hơi mắc một chút, nhưng đáng tiền. Nhất là hiện nay Phương Hàn trong tay có 50 ức đan dược, là tiền bồi thường của Dịch Thân Vương. Bây giờ dùng 40 ức để đổi lấy 4 viên niết bản đan, thực sự là không có gì phải tiếc nuối. Ok, Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Nếu mà hôm nào mà mình chậm chuyện một tí thì anh em cũng rắn rấm bỏ qua cho. Thực ra mà nói thì chậm chuyện này chắc chắn là mình không phải lười hay gì cả. Chỉ có một là mình ốm, hai là mất điện, ba nữa là nó mất mạng. Mất mạng thì ở đây nói chung là chịu luôn đấy. Mạng bình thường mọi người nghĩ mất mạng thì có điện vẫn nghiêm nhưng mà không nha. Mất mạng thì mình không thể mở những cái trang ở trên mạng này để đọc. Tự mà nói ở cái chỗ này của mình ấy thì cái mạng 3G của điện thoại nó hơi chập chờn một tí. Nên là có lúc nó quay 15 phút thì tôi không chuyển nổi trang chứ đừng có nói là đọc. Hôm nọ tôi đã bị trải qua một hôm có điện nhưng mà mất mạng. Quái oằm dã man lắm không ạ? Kể cả là điện thoại không ấy được. Nên là nhiều khi nó bị vào những hoàn cảnh trớ trêu thì anh em thông cảm nhá. Còn thôi thì bây giờ chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Chúng ta sẽ đợi phần sau xem Phương Hàn sẽ xử trí hai tên kia như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Vui vẻ.